Thị Quân Thủ, quyển 2, góc truyện audio.com. Chữ Chiếu Dịch dĩ nhiên không thể nhẫn nại nữa. Y đứng phía sau Ngọc Kỳ, tay nâng long căn cường tráng bừng bừng, tề sát tiến lên, thế nhưng ngay khi chạm vào thân thể hắn, y lại cảm giác được đối phương khẩn trương mà run rẩy không ngừng. Không trực tiếp đem chính mình đưa vào, mà dùng trường vật của mình cọ sát qua lại giữa khe đùi hắn. Âu yếm cúc huyệt đỏ tươi, cuối cùng nương theo dịch thể bạch chọc vừa tiết ra trước đó. Nhuyễn hoạt tiến vào u huyệt tư mật khiến chính mình mong nhớ ngày đêm kia. Ân ách, cảm giác hạ thân mình bị long căn dũng mãnh cường tráng của đối phương xé mở. Phiền Ngọc Kỳ cắn răng nhắm mắt cố nén chịu cảm giác đau kịch liệt này. Mặc dù đối phương đã giảm tốc độ, chậm rãi tiến vào. Thế nhưng đợi đến khi đối phương căng mở miệng cúc huyệt, dùng dương vi ti cực nóng kia chậm rãi xỏ xuyên qua hắn. Cái loại đau đớn khó chịu đến tưởng như thân thể cũng sắp trướng nước ra từ bên trong. Vẫn là bức hắn trên trán đầy mồ hôi, hắn cực lực hấp khí, hai bàn tay nắm chặt cứng ngắc. Thế nhưng đúng lúc này, chữ Chiếu Dịch chậm rãi cúi người xuống, hai tay vòng qua eo hắn. Một tay di chuyển lên xoa nhẹ nhũ lạc trước ngực hắn yêu thương vuốt ve. Một tay dịch chuyển xuống lại nắm trụ thứ to lớn mẫn cảm của hắn mạnh mẽ xoa nắn. Cáp a, ân ân, một bên là cực lạc một bên là cực đau. Phiền Ngọc Kỳ ra sức thở dốc, nghĩ hai loại cảm giác tột cùng nhưng lại dung hợp vào nhau đến kỳ lạ như thế. Còn không có cảm giác đột ngột, thật sự khiến người khác khó hiểu. Miên man suy nghĩ. Trường vật của đối phương lại lớn lên đã tiến nhập hơn phân nửa. Cùng động tác ôn nhu của chữ Chiếu Dịch cực kỳ không tương xứng chính là biểu tình ẩn nhẫn có chút vặn vẹo của y. Trên trán gân xanh gấp rút thình thịch khiêu. Thuyết minh y hại nhiều tâm lực khắc chế bản năng chính mình muốn đấu đá lung tung. Là muốn trực tiếp lao đến làm loạn A, GT. Nhưng rốt cục nhờ việc từ nơi tư mật cùng đối phương dung thành nhất thể. Loại kết hợp theo phương thức này sở sinh ra vui sướng nhưng cũng làm cho chữ Chiếu Dịch hưng phấn sảng khoái đến cực điểm. Y chậm rãi di động eo lưng, đối phương siết chặt lại khiến cho y di động có chút gian nan. Nhưng sau vài lần lặp lại rút ra đĩnh nhập, động tác trở nên càng ngày càng thuận lợi, long căn y không thể hoàn toàn tiến vào cũng dần dần bị nhục huyệt thâm sâu của đối phương hút vào. Rõ ràng là căng thẳng không muốn trường vật kia tái xâm nhập. Chính là nội bích nóng như lửa lại trái ngược tựa như níu giữ càng trở nên xoắn chặt. Long căn trong cơ thể dục dịch lại trở nên tráng kiện hơn. Thêm nữa nơi đối phương càng xâm nhập trù tống thì cảm giác đau đớn càng nhạt đi. Dần dần sinh ra một cỗ dục cầu khao khát khiến kẻ khác khó có thể mở miệng. À ân, ân. Phiền Ngọc Kỳ vẫn khắc chế không phát ra thanh âm dọa người. Chính là ba nơi mẫn cảm của thân thể đều bị đối phương nhịp nhàng nắm trong tay. Cảm nhận sâu sắc mãnh liệt khoái cảm hỗn loạn càng ngày càng mài mòn lý trí. Khiến cho hắn theo bản năng thả lỏng miệng, hắn vừa thoát ra một tiếng rên rỉ. Chữ Chiếu Dịch vốn đang bị khoái cảm mạnh mẽ bao trùm giống như núi lửa bạo khai bước đến sắp phát cuồng. Lại vừa nghe đến tiếng ngâm nhẹ khó nhịn của đối phương. Nhất thời rốt cuộc không thể nhẫn lại bắt đầu mạnh mẽ chinh phạt. Thắt lưng thon gọn cường kiện áp sát đối phương. Thật sâu sáp nhập long căn vào hậu đình Ngọc Kỳ theo đó càng thêm dồn dập trừ sáp. Khoái cảm mãnh liệt trào dâng khiến cho dương cương vốn đã cường tráng càng thêm trướng đại. Căng ra hoàn toàn những nếp uốn nơi huyệt khẩu kia. Kề sát chàng bích hỏa nhiệt hối hà ma sát. Ân cáp, Ngọc Kỳ, thật là thoải mái, bên trong ngươi, thực ấm, chữ Chiếu Dịch ôm sát thân hình dưới thân, ngón tay linh động như xà, đẩy âu yếm mà châm lửa trên thân hình cường tráng, khiêu khích hùng căn giữa đùi của hắn càng lúc càng nóng rực. Nghe được lời chữ Chiếu Dịch, phiền Ngọc Kỳ đầu óc hỗn độn lóe một tia thanh minh. Cơ thể thật rõ ràng cảm thụ được đang cùng đối phương dung thành nhất thể. Cảm thấy được hết thảy phát sinh quá mức đột ngột, mơ hồ khuyết thiếu cảm giác chân thật, trừ bỏ một chút khó chịu đến từ hạ thân theo va chạm của đối phương mà sinh ra có thể nhắc nhở hắn lúc này đều không phải một hồi mộng xuân. Hắn thật sự đã thuộc về vua của hắn, đem thể xác và tinh thần đều dâng tặng cho y, chuyện đến mức này. Hắn cũng không nghĩ muốn sống chết mà cố chấp rụt rè. Cong khuỷu tay Loan Hạ thân hình nằm úp sấp trên phiến đá. Chủ động tách chân ra, để động tác đối phương thêm thuận lợi. Chữ Chiếu Dịch chú ý tới sự phối hợp của hắn. Vui sướng gầm nhẹ một tiếng, vươn thẳng thắt lưng, thu hồi hai tay chuyển sang gắt cao nắm lấy thắt lưng hắn. Phối hợp với tiết tấu va chạm của mình giúp sự kết hợp giữa hai người càng thêm sâu. Lặp lại luật động vốn chính là gây cho Chữ Chiếu Dịch mãnh liệt khoái cảm. Thế nhưng theo quá trình khai phá của y, động tác càng lúc càng mạnh. Trong lúc vô ý ở một lần hung hăng tiến vào không biết đã đâm tới bộ vị nào đó của đối phương. Dẫn tới người dưới thân mềm nhũn kêu lên một tiếng đau đớn cả người run lên. Nội thể theo đó co rút càng chặt. Chữ Chiếu Dịch một chút không đề phòng thiếu chút nữa rất nhanh bị trận co rút hút chặt này mà buông giáp đầu hàng. Y nhíu chặt mi vụ anh Tuấn cố nhẫn hạ cỗ xúc động dồn dập thiêu nhân kia hừ kêu một tiếng. Tạm dừng động tác nghiêng đầu nghi hoặc nhìn về phía người trước mặt. Phát giác gương mặt cũng cần cổ mạch sắc của nam nhân đỏ bừng một mảnh. Trên mặt mang theo biểu tình thất thần khiến kẻ khác đáy lòng tê dại ngứa ngáy không thôi. Trong mắt giống như còn có điểm kinh ngạc mê man bất định. Cảm giác được y đang nhìn hắn. Hắn cũng có chút nghi hoặc quay đầu nhìn y, Fox. Mình chớp, ta chớp, hay ta mình cùng chớp. Ai ôi, hai anh như học sinh mới thực hành lớp giáo dục giới tình ý nhỉ. Tiểu Lộc, ai tới đổi cho ta một nương tử ngây thơ đi à. Fox, e thẹn, lúc này Chữ Chiếu Dịch đột nhiên nghĩ đến. Chính mình giống như từng từ trong một quyển sách thuốc xem qua bức vẽ kinh mạch tuyến lạc của thân thể người. Về cấu tạo thân thể nam nhân từng có một đoạn miêu tả. Kể lại y nhớ không rõ lắm, nhưng nhớ kỹ, hậu đình tràng của nam nhân nói bên trong tựa hồ có tuyến thể mẫn cảm. Một khi đụng vào sẽ sinh ra khoái cảm mãnh liệt. Tiểu Lộc, cái thể loại sách thuốc gì thế này? Fox, này phải chăng là Xuân Cung đồ a? Nghĩ đến đây, Chữ Chiếu Dịch xem như hiểu được phản ứng của Ngọc Kỳ. Có thể là y vừa mới mạnh mẽ đâm vào tình cờ chạm được vào tuyến thể kia. Mới làm y có phản ứng mạnh như vậy. Hắn cong môi cười, tiến sát lên hôn hôn lưng y, lại khôi phục luật động. Sau đó nỉ non hỏi đối phương, vừa rồi có phải hay không cảm giác thực thoải mái. Phiền Ngọc Kỳ thân thể cứng đờ. Quay đầu lại. Đem khuôn mặt hồng thành một mảnh mạnh tiến vào bên trong cánh tay. Mơ mơ hồ hồ ứng thanh. Phải, ẩn ẩn còn mang theo chút run rẩy. Nghe được hắn thành thật trả lời như vậy. Chữ Chiếu Dịch hưng phấn dị thường. Không nói gì nữa mà đứng thẳng thân thể lại bắt đầu mãnh liệt chuyển động thắt lưng. Hồi tưởng cảm giác vừa rồi. Dùng ngạo vật bản thân ở trong cơ thể đối phương tìm kiếm. Sau vài lần mạnh mẽ chiều sáp quả nhiên lại một lần va chạm vào bộ vị kia. Dẫn tới phiên Ngọc Kỳ cả người tê dại chấn động không thôi. Thậm chí phát ra một tiếng rên rỉ rõ ràng. Chữ Chiếu Dịch giống như tìm được bảo khố. Cố định thắt lưng Ngọc Kỳ. Bắt đầu liên tục kịch liệt chiều sáp dương cụ. Liên tiếp đụng vào điểm mẫn cảm trong cơ thể y qua vài cái phiên Ngọc Kỳ chỉ cảm thấy khoái cảm kịch liệt tràn đầy toàn thân. Kích thích hắn cả người sụi lơ, lại không có khí lực duy trì tư thế đứng thẳng, đầu gối bắt đầu run run, như thế nào, đứng không được, Chữ Chiếu Dịch cảm giác thân thể dưới tay càng ngày càng trầm. Giống như từng chút một trượt đi, mỉm cười hỏi, phiền Ngọc Kỳ thật sự không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận, hắn khó khăn gật gật đầu. Còn chưa kịp vì phản ứng của mình mà cảm thấy thẹn liền cảm giác đối phương đột nhiên ngừng lại sự va chạm làm hắn cả người run rẩy dữ dội kia. Chậm rãi rời khỏi thân thể mình, còn đang nghi hoặc liền bị đối phương ôm quay lại đẩy ngã ở trên phiến đá. Nằm ngửa đối mặt nam nhân đang áp đảo trên người, phiền Ngọc Kỳ mặt đỏ lên đã biết đối phương kế tiếp muốn làm cái gì. Vì giảm bớt gánh nặng của hắn. Chữ Chiếu Dịch cúi xuống nửa thân chuyển thành tư thế mặt đối mặt. Một phen chế trụ chân hắn hướng sang hai bên dang rộng. Lộ ra long căn tráng kiện cùng mật huyệt đã bị y trà đạp một lúc lâu. Phiền Ngọc Kỳ thật sự không muốn nhìn đến tư thế đáng xấu hổ này của mình. Im lặng nằm ngửa trên mặt đá, bất quá đem sườn mặt đỏ bừng cùng cần cổ mê người để lại cho đối phương. Chữ Chiếu Dịch thấy thế ha hả cười, cúi đầu cơ khát vạn phần gặm hôn cổ hắn, hàm răng nhẹ cắn mốt lưu lại một chuỗi hôn ngân lóe lên sáng bóng dâm mỹ. Nhìn thấy hầu kết người trước mắt vì nuốt mà di động thượng hạ lại không nhịn được mà cắn lên. Trong tiếng ngâm khó nhịn của đối phương, lấy hỏa nhiệt của mình lần nữa khai mở thân thể hắn. Tiến quân thần tốc, một phát đâm vào chỗ sâu nhất, cảm nhận sâu sắc bén nhọn kèm theo một trận khoái cảm kịch liệt tê dại thắt lưng đang đánh úp vào tâm trí. Phiền Ngọc Kỳ vô thức ưỡn thẳng thân thể lên, cổ hơi hơi ngửa ra sau, kéo căng cơ bắp toàn thân, ngô, lại lần nữa đi vào trong mật huyệt kẹp chặt nóng rực kia. Chữ Chiếu Dịch hầu gian cũng tràn ra tiếng rên rỉ vui sướng. Hậu huyệt co rút mẫn cảm của đối phương siết vào thứ cực đại của y lại càng cổ vũ cho dục niệm bạo liễm của y. Xâm nhập va chạm liền theo bản năng mà dùng toàn lực. Trường vật to lớn rút ra hơn phân nửa lại dùng lực đạo mạnh mẽ xông về phía trước. Hung hăng cọ sát chỗ mẫn cảm trong cơ thể Ngọc Kỳ. Lặp lại vài lần liền đem tiếng rên rỉ trong yết hầu đối phương bức ra. Thoải mái không, Ngọc Kỳ, nói cho ta biết, ta như vậy lộng ngươi, có phải hay không thực thoải mái? Tấm tắc mút vào nhũ lạp vì thân hình co rút mà chủ động đưa lên của nam nhân. Chữ Chiếu Dịch ra sức chịu sáp long căn đã muốn trướng lớn đến cực hạn. Tưởng như muốn cứ như vậy chết chìm trong cơ thể người kia. Động tác càng phát ra kịch liệt cuồng nhiệt, thậm chí rút ra cả căn vật. Sau đó mặc cho dương cụ cứng rắn tựa như thiết trụ tự phát tìm đúng huyệt khẩu mãnh liệt sáp nhập vào. Cáp, nhắm chặt mắt hổn hển thở dốc. Phiền Ngọc Kỳ chỉ cảm thấy dưới thân truyền đến khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt. Cái loại khoái cảm từ trước đến chưa từng có tràn ngập toàn thân. Làm cho hắn cơ hồ không thể tự hỏi, chỉ có thể theo bản năng rên rỉ hai tiếng xem như trả lời câu hỏi của đối phương. Nhưng chữ Chiếu Dịch chỉ là như vậy nghe được tiếng rên rỉ từ ái nhân thì vô pháp thỏa mãn. Y nâng cao thân thể lên càng thêm dùng sức di động thắt lưng. Bắt lấy hai tay đang nắm chặt thành quyền của nam nhân khoát lên trên đùi đang tách ra của hắn. Căn dặn nói, tự mình đỡ, Phiền Ngọc Kỳ ý thức hỗn độn. Không phản ứng lại có điều gì không đúng chỉ là bản năng nghe theo mệnh lệnh của y. Hai tay thành thật thật đỡ lấy bắp đùi mình. Động tác như vậy làm cho mông hắn tự nhiên càng gần sát đối phương. Chữ Chiếu Dịch cứ như vậy nương theo ánh trăng minh mị nhìn thấy Ngọc Kỳ dưới sự yêu thương của mình dần dần lộ ra thần sắc mê ly mờ mịt. Nhìn thấy mật huyệt tiêu hồn kia của hắn ra sức phun ra nuốt vào vật cực đại của mình. Cảm thụ đối phương tựa hồ như có như không bắt đầu đáp lại mình. Cực kỳ ăn khớp mà cùng nhau vũ động, trong chớp mắt chợt cảm thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết. Muốn nữa, Ngọc Kỳ, thật tốt, lại siết chặt chút, ân hừ, bên trong cơ thể Ngọc Kỳ một trận mạnh mẽ run rẩy co giật. Dục vọng bị bắt đến cực hạn nhanh chóng luật động mặc sức phát tiết. Đợt đợt dịch thể bạch chọc nóng rực dâng lên ào ạt phóng xuất. Mạnh mẽ cọ sát nội bích mẫn cảm, cơ hồ đồng thời, người dưới thân cũng không ý thức ưỡn lên thắt lưng, kia nam căn hùng tráng căng cứng đến cực hạn cuối cùng bắn ra từng đợt dịch thể bạch trù. Đều bắn trên ngực bụng lẫn nhau, trong nháy mắt cuồng dã phát tiết tinh hoa của tình yêu. Hơi thở dồn dập của hai người giao hòa cùng một chỗ. Sau khi thỏa mãn xuất tinh xong chữ Chiếu Dịch thở ra một hơi nằm úp sấp trên khuôn ngực đang phập phồng kịch liệt của Phiền Ngọc Kỳ. Làm xê mê mệt chưa, cách chương.